Xin chào khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay, và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Trang Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải thì là phải, không phải thì là không phải, rất có thể là cái gì? Dòng điệu của bóng đen bất mãn hơn, Triều Thiên Thu nói như vậy. Đối phương 80-90% là hóa kình rồi. Sau đó ông ta lại hơi bất mãn nhìn Triều Thiên Thu một cái. Tại sao đột nhiên lại lòi ra một hóa kình trước khi giết cậu thì chẳng lẽ không điều tra sao? Tôi sao có thể không điều tra được? Trong dòng điệu Triều Thiên Thu tràn ngập buồn bực. Trước khi giết cậu ta, tôi đã sai ba nhóm người đi điều tra thân phận thằng nhóc này. Kết quả là lũ ngu đó điều tra ra được cái bên ngoài, không điều tra được sâu ở bên trong. Tôi vốn định đích thân điều tra, nhưng ai ngờ. Còn nhóc nhà họ Sở hôm ấy lại đi tìm cậu ta. Tôi lo cậu ta sẽ tiết lộ tin tức với nhà họ Sở, hoặc sẽ làm chứng cho nhà họ Sở, nên đã bảo Tôn Sở liên hệ với một kiếm khách nước R, quen biết nhiều năm trước, nhanh chóng trừ khử cậu ta. Nhưng không ngờ. Nói đến đây, trên mặt của Triều Thiên Thu không nhìn được, dâng lên vẻ hối hận. Xét cho cùng thì việc này vẫn là ông ta nóng quá. Nếu ăn chắc mặc bền, được điều tra rõ ràng thân phận của Trần Phong rồi, ra tay thì căn bản sẽ không xuất hiện cục diện bây giờ. Nhưng không ngờ cái gì? Bóng đen cau mày, ông ta tò mò sau đó xảy ra chuyện gì, vì lời nói của Triều Thiên Thu rõ ràng có thể nghe ra thân phận của Trần Phong không hề đơn giản. Thằng nhóc đó là người nhà họ Trần. Triều Thiên Thu thở dài nói. Nhà họ Trần ở Yên Kinh. Bóng đèn không nén nổi kinh ngạc, sự bàng hoàng trong mắt khiến con ngươi của ông ta như muốn lồi ra. Đúng thế, nhà họ Trần ở Yên Kinh. Triều Thiên Thú hơi mệt mỏi nói, Hoa Hạ có cả nghìn, hàng vạn nhà họ Trần, nhưng có thể khiến cho bọn họ sợ hãi chỉ có nhà họ Trần ở Yên Kinh. Nhà họ Trần, gia tộc đừng có hai tông sư. Đồ ngu, đúng là ngu hết sức, sao cậu lại chọc vào nhà họ Trần? Chẳng lẽ cậu không biết nhà họ Trần với chúng ta mà nói có nghĩa là gì sao? Bóng đen tức giận gào thét, mắt đỏ ngầu, ngực của ông ta phập phồng dữ dội, hiển nhiên là biểu hiện của việc tức giận vô cùng. Trước đó nghe Triệu Thiên Thu chọc phải hóa kình, mặc dù ông ta cũng phẫn nộ nhưng chưa đến mức đánh mất lý trí. Nhưng lúc này sau khi nghe đến hóa kình mà Triệu Thiên Thu chọc là người của nhà họ Trần thì ông ta đã mất hết phong độ rồi. Ông đừng nóng vội, ông nghe tôi nói đã. Triệu Thiên Thu cau mày. Thằng nhóc đó đúng là người nhà họ Trần, nhưng quan hệ của cậu ta và nhà họ Trần không như ông nghĩ. Là sao? Bóng đèn hơi kinh ngạc nhìn Triệu Thiên Thu một cái. Cậu ta là con riêng, cậu ta không được coi trọng ở nhà họ Trần. Giờ nhà họ Trần có nhiều người muốn giết cậu ta. Triệu Thiên Thu trầm giọng nói, nếu Trần Phong ở nhà họ Trần được coi trọng thì người nhà họ Trần thật thụ. Thì lần này tông chủ Kim Giáp Tông là ông ta sẽ phải chết cùng với Tôn Sơn rồi. Chỉ có như vậy mới có thể dập lửa giận của nhà họ Trần. Đáng tiếc Trần Phong không phải, Trần Phong chỉ là một đứa con riêng. Hơn nữa cậu ta còn đắc tội hơn nửa người ở trong nhà họ Trần. Nội bộ nhà họ Trần bây giờ, người mong Trần Phong chết không hề ít. Lần này liên minh chiến đấu bỏ qua cho Kim Giáp Tông dễ dàng như vậy cũng có liên quan đến người nào đó của nhà họ Trần âm thầm giúp đỡ. Sau khi nghe Triệu Tiên Thu nói hết đầu đuôi sự việc, bóng đen mới thở vào. Ông ta cứ không ngờ sự việc lại phức tạp rắc rối đến vậy, cứ tưởng chỉ là muốn giết công chúa nhỏ của nhà họ Sở thôi, thế mà vô tình lại kéo cả quái vật khổng lồ như nhà họ Trần vào. Phía nhà họ Trần tạm thời chưa tỏ vẻ gì, nhưng tình hình hiện tại có thể thấy họ hiển nhiên không định nhúng tay vào việc này, thậm chí còn hơi ủng hộ chúng ta đối với Trần Phong. Triệu Thiên Thu tiếp tục nói, hừ, nghĩ hay lắm. Bóng đèn hư một tiếng, cậu nói Trần Phong kia không được nhà họ Trần coi trọng, còn có thù oán với nhà họ Trần có nhiều người muốn giết cậu ta, nhưng đến giờ cậu ta vẫn chưa chết, việc này chứng tỏ phía sau cậu ta chắc chắn có người bảo vệ, hơn nữa thế lực ở trong nội bộ của nhà họ Trần của người bảo vệ cậu ta còn rất lớn, thậm chí đáp đến mức những người khác không dám có ý kiến gì. Đúng thế, từ việc nhà họ Trần muốn mượn tay chúng ta giết Trần Phong có thể thấy được. Triều Thiên Thu gật đầu, hừ, muốn lợi dụng chúng ta, một số người giỏi tính kế thật. Bóng đèn hừ một tiếng, sau đó ông ta lại nhìn Triệu Thiên Thu một cái, trầm giọng dặn dò. Sau này, đừng đi chọc Trần Phong kia nữa, thế lực nội bộ nhà họ Trần quá phức tạp. Không cẩn thận cái là chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tôi hiểu. Đúng rồi, liên minh chiến đấu nói sao? Bóng đèn hỏi. Phía liên minh chiến đấu, quyết định của họ là phế bỏ tu vi của Tôn Sở, đồng thời trục xuất Tôn Sở ra nước ngoài. Giọng điệu của Triệu Thôn Thu hơi nặng nề, phải nói quyết định này khiến Kim Giáp Tông chịu tổn thất hơi lớn. Đại sư võ học Kim Giáp Tông đã biết tổng cộng có 4 người, Tôn Sở có quan hệ tốt nhất với ông ta, hơn nữa còn là người mạnh nhất sau ông ta. Giờ Tôn Sở bị phế rồi, quyền kiểm soát của ông ta với Kim Giáp Tông sẽ yếu hơn trước một nửa. Sắp xếp cho người nhà cậu ta đi, đừng khiến cậu ta chạnh lòng. Bóng đen thở dài, thực ra Tôn Sở hoàn toàn không thể bị phế, chỉ cần Triệu Thiên Thu làm việc cẩn trọng hơn, không sử dụng kiếm khách nước rờ, thì Kim Giáp Tông cũng sẽ không gánh tội danh kết cấu với nước rờ. Nhưng giờ, nói những việc này cũng hơi mất bỏ mới lo làm chuồng. Hôm ấy Triệu Thiên Thu sử dụng kiếm khách nước rờ cũng là vì giải quyết gọn gàng sạch sẽ việc này, tránh bị người ta liên tưởng đến Kim Giáp Tông. Nhưng ai có thể ngờ, kiếm khách nước rờ lại làm hỏng việc chứ? Hành tung của người đó có điều tra được không? Bóng đen thuận miệng hỏi. Điều tra được rồi. Triệu Thiên Thu trầm giọng nói. Ông ấy đã đi đâu? Sắc mặt bóng đen trở nên nghiêm túc. Thương Châu. Triệu Thiên Thu chậm rãi nhả ra hai chữ. 19 năm trước, người đó đến Thương Châu một lần. Lúc đó, ông ấy ở Thương Châu hơn một tháng. 10 năm trước, người đó lại đến Thương Châu một lần. Lần này, ông ấy ở Thương Châu 5 ngày. Sau đó, thì người đó biến mất một cách bí ẩn. Đến nay, không biết ông ấy đã đi đâu. Nguồn tin đáng cậy không? Bóng đen bị tính hỏi. Đáng tin, người cung cấp thông tin cho tôi là một trưởng lão ở bộ phận giám sát của Liên minh Võ Sĩ. Cha, nhanh chóng cha, nhanh chóng cha rõ người đó tiếp xúc với ai ở Thương Châu. Kế hoạch của chúng ta có thành công hay không đều phụ thuộc vào người này. Về mặt bóng đen hơi hưng phấn, ở đây đợi 5 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được tin tức của ông ta muốn. Một khi điều tra ra được đường lui mà người đó để lại, thì thiên hạ rộng lớn này, ông ta có thể đi bất cứ đâu. Tôi nhanh chóng sắp xếp người đi điều tra. Triệu Thiên Thu gật đầu. Đừng sắp xếp ai hết, cậu đích thân đi điều tra. Việc quan trọng như vậy, ngoài cậu ra thì tôi không yên tâm ai hết. Bóng đen lạnh lùng nói. Được rồi, vậy tôi đích thân đi làm. Triệu Thiên Thu hơi bất bác dĩ. Bảo ông ta đường đường là một đại sư võ học. Làm việc vặt vãnh, chỉ có người trước mặt này mới làm được. Sau khi rời khỏi công ty, Trần Phong về khách sạn Cẩm Thái. Vừa vào sảnh khách sạn, đã gặp Hoàng Lão Tam và Trần Trạch Lý từ thang máy đi ra. Từ sau khi đột phá đến hóa kình, khí sắc của Hoàng Lão Tam rõ ràng đã tốt hơn trước nhiều, sáng vẻ cũng trẻ trung hơn nhiều. Nhóc con, vừa tan làm. Hoàng Lão Tam thuận miệng hỏi. Ừ. Trần Phong gật đầu, sau đó nhìn hai người rồi nói. Hai người định ra ngoài. Đúng thế, định đi xem nhà, cứ ở khách sạn mãi cũng không được. Hoàng Lão Tam nói, từ sau khi ra viện, ông ta vẫn luôn ở khách sạn Cẩm Thái. Mặc dù là khách sạn 5 sao, cơ sở hạ tầng phục vụ rất hoàn thiện, nhưng ông ta cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Dùng một câu nói để nói thì là trong lòng không thoải mái. Vậy cùng đi, em cũng định đi xem nhà. Trần Phong cười khẽ, đúng vậy. Ở khách sạn mãi không phải là cách, giờ Trung Hải cũng coi như một nửa căn cứ địa của anh rồi. Có những lúc giải quyết một số việc bí ẩn, ở khách sạn đúng là rất bất tiện. Hai người ăn ý với nhau, đang định đi ra ngoài thì lúc này điện thoại Trần Phong lại reo vang. Anh Phong! Sau khi nghe máy, trong điện thoại lại vang lên giọng nói quen thuộc. Hồ Tư Viện! Trần Phong hơi sửng sốt, người gọi điện cho anh chính là Hồ Tư Viện. Chỉ có điều Hồ Tư Viện lại dành để gọi cho anh. Anh Phong, giờ anh có rảnh không? Em có một món đồ mang đến cho anh. Trong điện thoại, Hồ Tư Viện nói thẳng vào vấn đề. Đồ gì? Trần Phong nhắm mắt theo bản năng, không biết tại sao anh cứ có tâm lý hơi dè chừng với Hồ Tư Viện sau buổi liên hoan hôm đó. Anh vốn còn định điều tra thân thế của Hồ Tư Viện, nhưng vì hàng loạt chuyện làm lỡ giờ nên việc điều tra đã bị ảnh hưởng, nên đã quên mất. Nhưng hôm nay, Hồ Tư Viện lại chủ động tìm anh, cô rốt cuộc có mục đích gì? Một chuỗi chìa khóa. Lúc Trần Phong đang suy nghĩ thì Hồ Tư Viện lại nói. Chìa khóa? Trần Phong cau mày. Ừ, chìa khóa của biệt thự số 1 Hoàng gia là cô Tô để lại cho anh. Nghe thấy biệt thự số 1 Hoàng gia, Trần Phong vẫn chưa hiểu ra sao. Nhưng sau khi nghe thấy cô Tô thì lại khiến tim của Trần Phong tách lại, mẹ của mình để lại cho mình. Em ở đâu? Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong mới khiến tâm trạng bình thường trở lại. Dù tin này của Hồ Tư Viện là thật hay giả thì anh cũng phải đi một chuyến. Em ở khu biệt thự số 1 Hoàng gia. Hồ Tư Viện nói. Đợi tôi đến ngay. Trần Phong trầm giọng nói, sau khi nói xong thì dập máy luôn. Chúng ta có lẽ không cần mua nhà nữa. Trần Phong nhìn Hoàng Lão Tam và Trần Trạch Lý một cái. Là sao? Hai người chẳng hiểu gì cả. Mẹ em để lại cho em một căn nhà ở khu biệt thự số 1 Hoàng Gia. Trần Phong nói thật. Khu biệt thự số 1 Hoàng Gia. Trần Trạch Lý trợn trừng mắt, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Trần Sư Thúc, mẹ người thật sự để lại một căn nhà cho người đó sao? Sao? Nhà ở đó có gì đặc biệt? Trần Phong không nhịn được hỏi một câu. Có, hơn nữa nếu nói điểm đặc biệt thì chỉ có một chữ, đắt. Nhà đắt nhất cả Trung Hải. Không có một trong những mà mấy năm trước nhà ở đó đã bị đẩy lên giá tới mức 250.000 đồng một mét vuông. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, giá hiện giờ có lẽ càng là giá trên trời. Trần Trạch Lý nói với vẻ mặt quái dị, mấy hôm trước Hoàng Lão Tam đã nói chuyện mua nhà với ông ta, nên mấy hôm nay ông ta vẫn luôn để ý nhà ở Trung Hải, khu biệt thự số 1 Hoàng Gia danh tiếng lừng lẫy, đương nhiên là đối tượng tìm hiểu đầu tiên của ông ta, nhưng còn chưa kịp tìm hiểu cấu trúc và trang trí thì đã bị giá nhà đánh bại. Giờ Trần Phong lại nói mẹ anh ấy để lại một căn nhà biệt thự số 1 Hoàng Gia cho anh. Việc này ngay lập tức khiến Trần Trạch Lý ngứa ngáy vô cùng. Trần Phong cau mày không nói gì. Lúc này trong lòng anh cũng hơi kinh ngạc. Với mẹ Tô Chiếu Hy, anh không hiểu nhiều. Ấn tượng duy nhất mẹ chính là một người lúc nào cũng rất dịu dàng, khi thì lại rất nghiêm khắc. Ngoài cái đó ra thì biểu hiện khác của mẹ chỉ là một người bình thường. Nhưng một người bình thường sao có thể mua một căn nhà biệt thự số 1 Hoàng Gia? Giờ tôi vẫn chưa chắc việc nhà đó là thật hay giả. Cùng qua xem đi. Trần Phong thở dài, thật ra khả năng Hồ Tư Viện nói dối. Việc này là rất gấp, chắc đến 80-90% là mẹ anh để cho anh một căn nhà số 1 ở biệt thự Hoàng Gia. Nửa tiếng sau, Trần Phong lái xe đến khu biệt thự số 1 Hoàng Gia, nhưng còn chưa vào cổng, đã bị mấy bảo vệ chặn lại. Nhìn rõ đây là đâu chưa mà đã đi vào. Bảo vệ đứng đầu, hung dữ chừng Trần Phong, xong điều cực kỳ ghê gớm. Không thể vào. Trần Phong cau mày. Việc bị bảo vệ chặn lại, ngày trước anh đã từng gặp một lần ở núi Ngọc Tuyền, không ngờ hôm nay lại gặp ở khu biệt thự số 1 Hoàng Gia. Vớ vẩn! Bảo vệ đứng đầu trợn ngược mắt. Cầu tường, đây là khu dân cư bình thường ở bên ngoài sao? Có muốn vào là được. Nhìn cho rõ, đây là khu biệt thự số 1 Hoàng Gia. Chỉ có chủ nhà mới được vào. Bảo vệ đứng đầu chỉ vào biển báo bên cạnh, hơi có vẻ khoe khoang. Sao anh biết tôi không phải là chủ nhà ở đây? Trần Phong hơi cản lời nói. Chủ nhà ở đây? Ha ha, nhóc con, cậu đúng là không biết kể chuyện cười thật. Một người lái chiếc Audi như cậu có thể là chủ nhà số 1 Hoàng Gia. Cậu tưởng chủ nhà số 1 Hoàng Gia là cải tạo sao? Bảo vệ đứng đầu cười khinh thường, mấy bảo vệ phía sau anh ta cũng phá lên cười theo. Người sống ở khu biệt thự số 1 Hoàng Gia, dù chỉ là một ô xin thì ra ngoài mua đồ ăn cũng phải lái chiếc xe thể thao như Porsche của chủ nhà. Người lái chiếc Audi hơn 500.000 như Trần Phong căn bản là không có. Có lẽ ở ngoài Audi 500.000 đủ để khoe rồi, nhưng ở khu biệt thự số 1 Trần gia, Audi hơn 500.000 còn không đủ tư cách làm xe ô xin. Anh nói ai là cải tạo? Đúng lúc mấy người còn đang cười nhạo Trần Phong không kiêng kỵ, một giọng nói lạnh băng vang lên ở phía sau mấy người. Nghe thấy giọng nói này, mấy người đồng loạt rùng mình, sắc mặt bỗng chốc thay đổi hẳn. Cô Hồ! Xong bảo vệ đứng đầu run rẩy đến cả đứng cũng không vững nữa. Tôi hỏi anh vừa nói ai là cải tạo? Hồ Tư Viện lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bảo vệ đứng đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Sau khi gọi điện cho Trần Phong mấy phút, cô mới đột nhiên nhớ ra quy tắc của khu biệt thự số 1 Hoàng Gia, vì thế mới vội vàng qua. Dọc đường, việc cô sợ nhất chính là bảo vệ của khu biệt thự không lễ phép với Trần Phong, nhưng không ngờ sợ cái gì thì cái đó đến. Vừa đến đây, cô đã thấy cảnh mấy bảo vệ chế nhạo Trần Phong, không kiêng kỵ gì cả. Cô Hồ, oan quá, tôi không có ý nói cô là cải tạo, tôi chỉ đùa với người anh em này thôi. Lúc này, bảo vệ đứng đầu sắp khóc luôn rồi, có đánh chết anh ta, thì anh ta cũng không ngờ mỉa mai một thằng ất ơ sẽ chọc phải nữ chủ nhân thật sự của biệt thự số 1 Hoàng Gia. Người anh em, anh là cái thá gì mà dám xưng anh gọi em với anh Phong? Trong đôi mắt đẹp của Hồ Tư Viện phun trào lửa giận, cái đôi mắt chó khinh người thế này. Thế mà xưng anh gọi em với anh Trần Phong, đây không phải là sỉ nhục Trần Phong thì là gì? Anh Phong! Nghe tới xưng hô của Hồ Tư Viện với Trần Phong, nhiều bảo vệ lần nữa, mắt chữ A mồm chữ O. Người sống ở biệt thự số 1 Hoàng Gia, ai cũng biết, Hồ Tư Viện là tiểu thư của cựu nhà giàu nhất ở thành phố Tô Châu, Hồ Kinh Hải. Người bình thường, Hồ Tư Viện cũng nổi tiếng cao ngạo. Người bình thường, đến cả tư cách đến Hồ Tư Viện nhìn thẳng cũng không có. Chứ đừng có nói đến khiến cho Hồ Tư Viện gọi anh. Nhưng hôm nay, Hồ Tư Viễn thế mà lại gọi một thằng ớt ơ lấy chiếc Audi là anh Phong. Thằng ớt ơ này rốt cuộc có thân phận gì? Mấy bảo vệ không nhịn được mà chuyển mắt sang nhìn Trần Phong, nhưng lại thấy Trần Phong đang lắc đầu cười gượng. Anh, cả anh nữa, các anh ngay lập tức quấn xéo cho tôi. Lúc này Hồ Tư Viễn lạnh lùng nhìn mấy bảo vệ một cái, không hề nể tình mà đưa ra quyết định ra tay. Mấy người nghe vậy thì sắc mặt thay đổi hẳn. Cô Hồ, cô cho chúng tôi một cơ hội nữa đi, chúng tôi biết sai rồi, sau này chúng tôi sẽ không dám khinh thường người ta nữa. Còn muốn có sau này? Hồ Tư Viễn dựng ngược chân mày, nghiến răng. Giờ cút ngay cho tôi. Cô Hồ, Tư Viễn, cho họ một cơ hội đi. Lúc này Trần Phong mỉm cười nói, Hồ Tư Viễn không nhịn được kinh ngạc nhìn Trần Phong một cái, chỉ thấy Trần Phong cười nói. Họ không làm gì sai hết, họ chỉ làm hết chức trách của mình thôi. Nếu cô nói có gì không tốt, thì đó là thái độ của họ có vấn đề. Cảm ơn cậu Trần, cảm ơn cậu Trần. Nghe thấy Trần Phong nói đỡ mình, mấy bảo vệ ngay lập tức cảm động muốn khóc, cặp chân mày nhân tiết của Hồ Tư Viễn cũng dần thả lỏng. Nếu anh Phong đã nói đỡ họ, vậy em sẽ cho họ một cơ hội, nhưng tôi cảnh cáo các anh, việc thế này sau này tôi không muốn thấy lần nữa, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi, cô Hồ, cô yên tâm, sau này sẽ không có nữa. Mấy bảo vệ lau mồ hôi trên trán vội vàng đảm bảo. Hừ, tốt nhất là vậy. Hồ Tư Viễn hừ một tiếng. May mà Trần Phong rộng lượng, nếu không thì hôm nay cô nhất định sẽ khiến mấy bảo vệ này nhớ đời. Được rồi, anh Phong, chúng ta đi vào thôi. Chuyển mắt sang Trần Phong, Hồ Tư Viễn lại đổi thành bộ mặt tươi cười. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó ở phía sau của Hồ Tư Viễn ngoặt rẽ trái. Mấy phút sau, xe Hồ Tư Viễn dừng trước một căn biệt thự cạnh hồ. Biệt thự có tường rất cao, màu trắng chủ đạo. Cửa cổng dùng đồng tím chống đạn, tính sơ sơ thì giá ít nhất cũng phải chục triệu trở lên. Vào tường rào, sân nhỏ độc lập, một bên là nhà chính, một bên là vườn hoa. Vườn hoa theo phong cách hiện đại đơn giản, thảm cỏ, đường đá, đá xanh xếp chồng ở giữa, sạch sẽ gọn gàng, lành nhìn nhà chính. Đá đại lý làm cốt, gạch đỏ làm da, nhìn có một chút phong cách cổ của dân quốc. Sự trang hoàng của biệt thự này có phong cách khác biệt rất rõ rệt với biệt thự khác ở trong khu biệt thự. Biệt thự khác đa phần là phong cách kiểu Âu hiện đại, còn căn biệt thự này thì lại có vẻ phong cách cổ dân quốc rõ rệt. Hơn nữa, trông có vẻ phong cách này đã duy trì mấy chục năm rồi. Mặc dù biệt thự không có ai ở, nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ. Dọc đường vào, Trần Phong hầu như không có một chút bụi bặm nào cả. Dọc đường, Hồ Tư Viễn giới thiệu cặn kẽ về cấu trúc biệt thự của Trần Phong, nhưng về mẹ thì lại không nhắc đến chữ nào. Hồ Tư Viễn không nói, Trần Phong đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Sau khi đi vòng qua nhà chính, Hồ Tư Viễn đến một căn gác nhỏ. Căn góc nhỏ này trước mắt có 3 tầng, cao khoảng 9 mét. Phong cách kiến trúc hơi giống với tháp Phật. Cửa căn gác được chát sơn đỏ, trên cửa bám đầy bụi bặm. Chiếc khóa duy nhất có hiện tượng rỉ sét. Lúc này Hồ Tư Viễn lấy một chiếc chùm chìa khóa từ trong túi ra. Anh Phong, mười mấy năm trước cô Tô đã từng ở đây một thời gian. Trước khi đi, bà ấy đã giao chìa khóa cho bố em, bảo bố em bảo quản giúp. Giờ anh đến rồi, chìa khóa này cũng phải trả lại cho anh. Hồ Tư Viễn đưa chìa khóa ở trước mặt Trần Phong. Trần Phong bình tĩnh nhận, sau đó cắm chìa khóa vào ổ. Sau khi khẽ khàng dùng sức, khóa được mở ra, Trần Phong tháo khóa ra, đẩy cửa vào. Sau đó một mùi ẩm mốc ập vào mặt, lên lòi vào mũi. Trần Phong không cử động nữa, lúc này cả tầm nhìn của anh đều bị một chiếc giường cầm thu hút. Giường cầm đặt ở vị trí đối diện cửa, nhìn chất liệu thì rất bình thường, chỉ là kiểu giường cầm thường gặp ở trên thị trường. Nhưng chiếc đàn cầm này lại khiến cho Trần Phong xóa bỏ mọi nghi ngờ với Hồ Tư Viễn. Lúc trước anh còn nghi ngờ việc mẹ để lại chìa khóa cho anh mà Hồ Tư Viễn nói là giả hết thật, nhưng giờ anh đã không còn nghi ngờ gì hết. Mẹ đúng là đã để lại cho một chiếc chìa khóa cho anh, hơn nữa còn giao chìa khóa cho bố Hồ Tư Viễn giữ, vì chiếc đàn dương cầm trước mặt chính là mẹ đã từng dùng mười mấy năm trước. Trần Phong sẽ nhớ không sai. Mẹ tôi rốt cuộc có quan hệ gì với nhà các em? Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong chuyển mắt sang nhìn Hồ Tư Viễn. Rõ ràng mẹ rất tín nhiệm nhà họ Hồ, nếu không thì bà sẽ không giao thứ này cho nhà họ Hồ trong năm. Nhưng trong mười mấy năm quá khứ, anh căn bản chưa từng nghe thấy bất cứ tin tức gì về nhà họ Hồ từ mẹ. Nếu không phải Hồ Tư Viễn dẫn anh đến đây, thì anh vĩnh viễn sẽ không biết việc nhà họ Hồ. Mọi thứ nhà họ Hồ bọn em có ngày hôm nay đều là cô Tô cho. Sau khi Hồ Tư Viễn trầm ngâm một lúc mới từ tốn cất tiếng, nhưng tin tức cô tiết lộ lại khiến Trần Phong không nén nổi kinh ngạc. Nghe ý Hồ Tư Viễn thì nhà họ Hồ từng được mẹ nâng đỡ. 20 năm trước, nhà họ Hồ chỉ là một gia tộc nhỏ ở địa bàn Tô Châu, nhưng sau khi gặp được cô Tô thì nhà họ Hồ đã trở thành gia tộc đứng đầu Tô Châu. Trong 3 năm ngắn ngủi, bố em Hồ Kinh Hải còn là người giàu nhất Tô Châu mấy năm. Hồ Tư Việt tiếp tục bình tĩnh kể, nhưng lời cô nói ra lần nữa khiến cho Trần Phong kinh ngạc vô cùng. Nhà họ Hồ thế mà là gia tộc đứng đầu Tô Châu, Hồ Kinh Hải còn từng là người giàu nhất Tô Châu. Phải nói là tin tức này đã gợi lên một cơn sóng dữ dội ở trong lòng Trần Phong. Trong ấn tượng của anh thì ngoài có tài ra, mày không có gì xuất chúng hết. Thậm chí còn có thể nói là một người bình thường, nhưng hôm nay mẹ ở trong miệng Hồ Tư Viện lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, thế mà có thể khiến cho một gia tộc nhỏ bình thường trở thành một gia tộc đứng đầu Tô Châu. Năng lực này từ cổ chế kim liệu có được mấy người có. Tài kinh doanh của cô Tô cực kỳ đáng sợ. Nghe bố em nói, mấy năm ấy cô Tô từng tạo dựng liên minh thương mại. Liên minh thương mại lại ở thời kỳ đỉnh cao, có thể nói là liên minh đứng đầu Hoa Hạ. Cuộc cải của tất cả các thành viên ở trong liên minh cộng lại đủ để làm rung chuyển một đất nước nhỏ ở phương Tây. Đến cả người cầm quyền ở trong nước cũng phải kiêng dè. Nhà họ Hồ bọn em mấy năm ấy là một thành viên của liên minh thương mại, nhưng sau đó vì nhà họ Trần nên liên minh thương mại này đã bị giải thể. Nhà họ Trần? Trần Phong cau mày, trong việc này có gì liên quan đến nhà họ Trần? Năm ấy cô Tô một lòng một dạ với bố anh, muốn gả vào nhà họ Trần, nhưng ông nội anh và nhiều người nắm quyền của nhà họ Trần lại đưa ra một điều kiện với cô Tô. Muốn gả vào nhà họ Trần cũng được, nhưng phải mang liên minh thương mại đến làm hồi môn. Hồ Tư Viện bình tĩnh nói. Nhà họ Trần tính hay lắm. Trần Phong không kiềm được mà mặt lạnh. Hồ Tư Viện nói đến đây, việc năm đó trong lòng anh cũng có suy đoán đại khái rồi. Liên minh thương mại mà mẹ xây dựng có giá trị rất lớn, nhưng sau đó nhà họ Trần lại để ý liên minh thương mại này, muốn mẹ giao liên minh thương mại này cho nhà họ Trần, tiếp đó mở rộng nhà họ Trần, nhưng mẹ lại không đồng ý, thậm chí không tiếc giải tán liên minh thương mại vì việc này. Nghĩ tôi cũng biết, hành động này của mẹ khiến người nhà họ Trần tức giận thế nào, muốn gà vào nhà họ Trần cũng trở thành việc hoang đường. Mặc dù liên minh thương mại đó của cô Tô gây dựng, nhưng trong liên minh thương mại lại có nhiều đối tác của cô Tô, họ có giao tình sâu nặng, tình như là thủ túc với cô Tô. Nếu cô Tô giao liên minh thương mại cho nhà họ Trần, việc đầu tiên mà nhà họ Trần làm đó là dọn sạch mọi đối tác của cô Tô. Để bảo vệ những đối tác này, cô Tô đã giải tán liên minh. Hành động giải tán liên minh của cô Tô đã chọc giận nhà họ Trần. Ngày thứ hai sau khi cô Tô giải tán liên minh thương mại thì nhà họ Trần đã đi đến quyết định liên hôn với nhà họ Tần để Tần Tuyết Nhu gả cho bố anh. Hồ Tư Viện nói. Trần Phong gật gù, việc năm đó quả nhiên có nhiều uẩn khúc. Nếu không phải hôm nay Hồ Tư Viện nói vậy, thì anh có lẽ vĩnh viễn không biết việc mẹ từng làm. Liên minh thương mại mà bà gây dựng, thế mà đến cả nhà họ Trần cũng động lòng, muốn nuốt chừng. Anh Phong, năm ấy nếu không có cô Tô, thì sẽ không có nhà họ Hồ bọn em. Giờ mặc dù cô Tô không còn nữa, nhưng nhà họ Hồ bọn em vẫn chỉ nghe lời anh Phong. Sau này, nếu anh Phong có gì cần giúp, thì cứ nói. Sau một điệu của Hồ Tư Viện rất cung kính, nhà họ Hồ hiện giờ mặc dù sa sút không bằng năm xưa, nhưng dù thế nào thì lạc đà gầy cũng còn to hơn ngựa. Việc nhà họ Hồ có thể giúp Trần Phong nhiều hơn, Trần Phong tưởng tượng nhiều. Được, có việc gì tôi sẽ tìm các em. Sau khi Trần Phong trầm ngâm một lúc thì gật đầu. Từ tình hình hiện tại thì Hồ Tư Viện tìm đến anh đúng là ý của mẹ, nhưng lời của Hồ Tư Viện anh cũng sẽ không tin hết, dù sao lòng người khó đoán, ai biết qua nhiều năm như vậy, nhà họ Hồ có còn nhớ ơn cất nhắc năm xưa của mẹ anh không, có thật lòng muốn giúp đỡ anh không. Sau khi đưa chìa khóa cho Trần Phong, Hồ Tư Viện bèn xin phép về. Trong biệt thự rộng lớn chỉ còn ba người, Hoàng Lão Tam, Trần Trạch Lý và Trần Phong. Trạch Lý, ngày mai đến công ty dịch vụ giúp việc, thuê mấy người giúp việc đến đây. Trần Phong dặn dò một câu, căn biệt thự mẹ để lại cho anh là căn nhà to nhất ở trong khu biệt thự số 1 Hoàng Gia. Diện tích của căn biệt thự phải hơn 3.000 m². Diện tích lớn như vậy, chỉ riêng việc dọn dẹp vệ sinh hàng ngày cũng rất mệt, thuê người giúp việc là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Được, Trần Sư Thúc, sáng mai tôi sẽ đi làm luôn. Trần Trạch Lý hưng phấn gật đầu, từng này tuổi đầu, ông ta vẫn là lần đầu tiên ở biệt thự xịn thế này. Nhóc con, mẹ cậu không đơn giản đâu nhé. Sau khi Trần Trạch Lý ra ngoài, Hoàng Lão Tam chuyển mắt sang Trần Phong nói đầy ẩn ý. Đúng là không đơn giản. Trần Phong gật đầu, vẻ mặt hơi phức tạp, Có thể nói, lời Hồ Tư Viện nói hôm nay đã thay đổi hoàn toàn hiểu biết của anh với mẹ. Trong ấn tượng của anh, mẹ chỉ là một người phụ nữ gia đình bình thường. Ngoài việc khá có tài ra thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, mẹ mình ở trong miệng Hồ Tư Viện lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể lợi dụng thương mại, làm ảnh hưởng nền kinh tế của cả một nước. Đúng là kiệu người giàu có nhất ở Tô Châu cũng là mẹ mình nâng đỡ. Ngoài việc này ra, mặc dù Hồ Tư Viện không nói gì, nhưng Trần Phong vẫn có thể đoán được nhà họ Trần tất nhiên sẽ kiêng dè mẹ mình, nếu không thì nhà họ Trần cũng sẽ không mặt dày đến mức lấy việc kết hôn ra để uy hiếp mẹ mình. Năm ấy, mẹ cậu chết như thế nào? Hoàng Lão Tam không nhịn được hỏi một câu. Hôm nay sau khi nghe Hồ Tư Viện nói xong, ông ta cứ cảm thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như Tô Chiếu Hy sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng Trần Phong lại nói cái chết của Tô Chiếu Hy là anh tận mắt thấy. Chết vì bệnh. Trần Phong cau mày. Năm ấy mẹ em bị một căn bệnh rất lạ. Loại bệnh này cứ đến lúc trăng tròn thì sẽ phát tác. Mỗi lần phát bệnh thì đều sẽ lấy mất nửa cái mạng của mẹ. Lần phát bệnh cuối cùng vào 3 năm trước, lúc ấy mọi người của nhà họ Trần đều có mặt. Lúc mẹ em phát bệnh, em đã xin Trần Chấn Nam cứu mẹ em. Nhưng Trần Chấn Nam lại lắc đầu từ chối, nói bệnh của mẹ. Ông ta cũng bó tay, cuối cùng mẹ đã bị bệnh chết như vậy. Không đi bệnh viện khám xem suốt cuộc là bệnh gì sao? Sắc mặt của Hoàng Lão Tam hơi quái dị. Trần Chính Nam là người tông sư duy nhất hiện tại của nhà họ Trần, sao có thể có bệnh mà ông ta không chữa được? Không, Trần Phong lắc đầu. Mẹ không chịu đi bệnh viện, bà nói bệnh của bà, bệnh viện không khám được. Kỳ lạ, còn có bệnh gì mà bệnh viện không khám ra được? Chân mày Hoàng Lão Tam cau lại càng chặt hơn. Không biết tại sao ông cứ có cảm giác Tô Chiếu Hy chưa chết. Ông ta không cảm thấy một người phụ nữ mạnh mẽ có thể gây dựng liên minh thương mại, ảnh hưởng đến kinh tế một nước sẽ chết dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy mẹ em chưa chết. Nhìn biểu cảm của Hoàng Lão Tam, Trần Phong không nhìn được, hỏi một câu. Thật ra trong lòng anh cũng có nghi ngờ này, chỉ có điều anh vẫn luôn không chắc chắn. Nhưng hôm nay Hồ Tư Viện nhắc đến quá khứ của mẹ lại khiến anh dấy lên nghi ngờ khi trước. Tôi cảm thấy mẹ cậu có thể là giả chết. Hoàng Lão Tam trầm giọng nói, mặc dù mọi nghi vấn hiện tại không thể chứng tỏ Tô Chiếu Hy chưa chết, nhưng chắc chắn cũng không chứng minh được Tô Chiếu Hy đã chết. Giả chết? Trần Phong cau mày, khả năng mà Hoàng Lão Tam nói đúng là có sự tồn tại. Cái chết của mẹ năm ấy hơi đột ngột, nhưng mục đích giả chết của bà là gì? Để thoát khỏi nhà Trần hay là... Đúng rồi nhóc con, chiếc đàn dương cầm ở trong nhà là của mẹ cậu, để lại cho cậu đúng không? Dường như nghĩ đến cái gì, Hoàng Lão Tam đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Trần Phong gật đầu. Cậu có từng nghĩ tại sao mẹ cậu lại để chiếc đàn dương cầm đó cho cậu không? Hoàng Lão Tam hỏi. Chưa, Trần Phong lắc đầu. Anh cảm thấy chiếc đàn dương cầm này có vấn đề. Thấy Hoàng Lão Tam cau mày, Trần Phong không nhịn được hỏi một câu. Đúng thế, tôi cứ nghĩ mẹ cậu thật sự muốn để lại cho cậu không phải là biệt thự này, mà là chiếc dương cầm đó. Trong chiếc đàn dương cầm đó có lẽ có điều gì đó mà mẹ cậu muốn nhắn nhủ với cậu. Hoàng Lão Tam nói. Đi, đi xem thử. Trần Phong nheo mắt nói. Mấy phút sau, hai người đến căn gác nhỏ vừa nãy. Lần này vừa vào cửa, Trần Phong đắt tỏa khí kình trong người ra, phủ lên chiếc đàn dương cầm, bắt đầu kiểm tra từng chút một. Khi khí kình thâm nhập vào hộp đàn, con ngươi của Trần Phong co mạnh lại. Trong hộp đàn có đồ. Phát hiện gì thật sao? Nhìn biểu cảm của Trần Phong, Hoàng Lão Tam ngay lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Vừa nãy ông ta chỉ nói bừa thôi, nhưng không ngờ lại nói chuẩn. Trần Phong không nói gì. Sau khi hít sâu một hơi, anh mở luôn hộp đàn ra. Dưới ánh sáng yếu ớt, một tấm bản đồ ố vàng nằm lặng ở trong hộp đàn. Có lẽ là do để lâu năm trên bản đồ, bám đầy bụi bặm. Trần Phong vươn tay lấy bản đồ ra, nhẹ nhàng lau bụi ở trên bản đồ, rồi lại trải bản đồ ra chiếc đàn. Lúc này mới dành tập trung đánh giá. Thứ hấp dẫn Trần Phong nhất là ba chữ chiều cổ ở phía trên bản đồ. Thiên hoang giới. Trần Phong còn chưa đọc xong thì Hoàng Lão Tam vừa ngó đã kinh ngạc hét lên trước Trần Phong. Anh ngày trước từng nghe nói. Thấy về mặt kinh ngạc của Hoàng Lão Tam, Trần Phong không nhịn được hỏi. Từng nghe. Hoàng Lão Tam gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe thấy ở đâu? Lòng hiếu kỳ của Trần Phong đã bị khơi dậy. Ở một đào quán nhỏ, lúc ấy tôi chỉ 17 tuổi. Có một buổi tối, lúc tôi và sư phụ vội lên đường, gặp phải cơn mưa rào. Vì thế chúng tôi đã đến đào quán gần nhất để tránh mưa. Thế mà lại gặp được mấy hành khách cũng tránh mưa giống chúng tôi. Đêm dài đằng đẵng, mọi người lại ở chung dưới một mái nhà. nên tự nhiên bắt chuyện với nhau. Lúc ấy quần áo của mấy người bọn họ rất kỳ lạ, đều mặc trường bào kết hợp với trường kiếm, khác hẳn quần áo của những người khác ở cùng thời đại. Sư phụ tôi rất tò mò việc này nên đã hỏi họ là người ở đâu. Trong một số người cười nói họ là người thiên hoang giới. Sư phụ tôi lúc lấy kinh ngạc vô cùng. Ông tự xưng đã đi khắp Hoa Hạ, hiểu nhiều biết rộng, nhưng tên địa danh thiên hoang giới ông lại chưa từng nghe, nên ông đã hỏi tiếp. Thiên hoang giới thuộc thành phố nào, tỉnh nào? Người đó lại nói thiên hoang giới không thuộc bất cứ tỉnh nào, cũng không thuộc thành phố nào hết. Thiên hoang giới là một thế giới nhỏ độc lập, tương tự như Tết Đào Ngoại Viên ở trong lời chúng ta nói. Với cách nói này, sư phụ tôi lúc ấy không coi ra gì. Ông cảm thấy mấy người này đang đùa với ông, sau đó cũng không hỏi tiếp nữa. Ngày hôm sau sáng ra, lúc chúng tôi dậy, mấy người đó đã biến mất rồi. Sư phụ cũng vứt chuyện này ra sau đầu luôn. Nhưng lúc đó tôi lại để ý, ghi nhớ việc này vì tôi cảm thấy khi mấy người đó nói họ là người của thiên hoang giới, không giống như là đang đùa, mà trang phục của họ cũng là không phù hợp với người thời đại đó. Hoàng Lão Tam càng nói về mặt càng nghiêm túc. Ông ta cứ từng mấy người gặp gỡ hơn 20 năm trước chỉ là kẻ điên, nhưng hiện tại xem ra mấy người đó lại có thể đến từ thiên hoang giới này thật. Nói vậy thì có chỗ tên thiên hoang giới thật. Về mặt Trần Phong cũng trở nên nghiêm túc. So với Hoàng Lão Tam, anh dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của thiên hoang giới hơn, vì anh từng nói chuyện với Tiêu Quốc Trung về vấn đề cảnh giới cao nhất của võ sĩ. Anh hỏi Tiêu Quốc Trung, trên tông sư có cảnh giới gì không? Lúc ấy đáp án của Tiêu Quốc Trung cho anh là không có. Ít nhất trên trái đất này, tông sư đã là tận cùng rồi. Trong hoàn cảnh ấy, lời Tiêu Quốc Trung nói đương nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu hiện tại, lời Tiêu Quốc Trung có vấn đề rất lớn, tông sư ở trên trái đất là tận cùng, nhưng ở thiên hoang giới thì sao? Tông sư có lẽ chỉ là khởi đầu. Nghĩ đến đây, Trần Phong ngay lập tức kinh ngạc đến mức vã mồ hôi. Ở thiên hoang giới, tông sư chỉ là khởi đầu, vậy ý nghĩa ẩn sâu ở trong đó quá đáng sợ. Thiên hoang giới đúng là có khả năng tồn tại. Hoàng Lão Tam trầm giọng phụ họa. Lịch sử truyền và kế thừa võ thuật cực kỳ lâu đời, bình thường tuổi thọ của võ sĩ minh kình hơn người thường hơn 20 năm. Võ sĩ ám kình cũng phải hơn 30 năm trở lên. Đến hóa kình cũng chính là đẳng cấp bây giờ của tôi và cậu. Tuổi thọ của chúng ta hơn người bình thường không chỉ là 60 năm đâu. Còn về tông sư, mặc dù tôi không dám đoán bừa, nhưng có lẽ tuổi thọ của họ ít nhất phải hơn người thường 100 năm. Cũng có nghĩa là trong tình huống bình thường, một tông sư có thể sống hơn 200 năm cũng không có vấn đề gì to tát. Hiện tại, tông sư được ghi chép lại của Hoa Hạ chỉ có 9 người, nhưng tôi cảm thấy 9 người này không phải là tất cả. Ngoài 9 người này ra, chắc chắn còn có rất nhiều tông sư thời quốc dân, thậm chí là thời nhà Thanh còn sống. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghe bất cứ tin tức gì về tông sư, thời dân quốc và nhà Thanh. Hoàng Lão Tam trầm giọng nói, người của giới võ thuật đều tưởng rằng bước vào minh kình là bắt đầu của võ thuật. Nhưng lần này sau khi đột phá hóa kình, ông ta lại cảm giác hóa kình mới là khởi đầu thật sự của võ thuật. Chỉ có bước vào hóa kình mới có thể cảm nhận được võ thuật chân chính. Càng cảm nhận được võ thuật chân chính thì càng cảm thấy con đường võ thuật là một con đường dài vô tận. Việc này đúng là rất bất ngờ. Nếu họ thật sự còn ở Hoa Hạ thì không thể không lộ bất cứ dấu vết gì, trừ khi họ không ở Hoa Hạ. Trần Phong nói trước đó anh không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, nhưng hôm nay Hoàng Lão Tam nói vậy lại khiến anh nhớ ra bóng dáng của những tông sư từ trước khi đến kiến quốc chưa từng xuất hiện ở Hoa Hạ. Những người hoạt động có ghi chép ở Hoa Hạ đều là tông sư sau thời kiến quốc. Không ở Hoa Hạ, vậy chỉ có thể ở thiên hoang giới rồi, Hoàng Lão Tam nói. Nhóc con, người mẹ kia của cậu có lẽ là lai lịch rất lớn. Hoàng Lão Tam lại chuyển mắt sang nhìn Trần Phong. Mặc dù không biết Tô Chiếu Hy để lại bản đồ cho Trần Phong là có ý gì, nhưng tình hình hiện tại có thể thấy Tô Chiếu Hy rất có thể có quan hệ với thiên hoang giới. Thậm chí bản thân bà chính là người thiên hoang giới. Trần Phong gật nhẹ đầu, sau đó trầm giọng nói. Về bản đồ, tạm thời bỏ qua, hiện tại chúng ta chưa có thực lực để tìm hiểu thiên hoang giới. Yên tâm, ông đây còn sống chưa đủ đâu. Hoàng Lão Tam vỗ ngực đảm bảo, lời này của Trần Phong đã nhắc nhở ông ta kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, đừng có một mình âm thầm tự đi tìm hiểu về thiên hoang giới. Mặc dù ngoài miệng nói tạm thời không để ý việc thiên hoang giới, nhưng trong lòng Trần Phong vẫn ghi nhớ thiên hoang giới để làm xong mấy việc còn dang dở. Anh sẽ phải theo bản đồ này đi tìm kiếm vị trí của thiên hoang giới. Sau khi ở biệt thự số 1 Hoàng gia một đêm, sáng hôm sau, Trần Phong lại đến tập đoàn Cao Mỹ đúng giờ. Thì viện! anh ấy đồng ý dẫn chúng ta vào rồi. Lý Thế Bình hơi hưng phấn dập máy, nói với Vương Thi Viện. Vương Thi Viện kinh ngạc ra mắt. Thật sao? Đương nhiên là thật. Anh ấy là bạn của con nhà hội trưởng Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Tối nay công tử của nhà Hiệp hội Thương nhân Thương Thủy sẽ tham gia tiệc sinh nhật của cô Sở. Tôi chỉ cần đi theo phía sau cậu ấm đó thì có thể vào được. Lý Thế Bình đắc ý ra mặt. Thế Bình, anh giỏi quá. Vương Thi Viện hưng phấn không thôi. Nói rồi ôm lấy Lý Thế Bình, chủ động hôn chùn chụt một cái, không hề kiêng kỵ việc đây là chỗ công cộng. Sau khi được Vương Thi Viện hôn, Lý Thế Bình hơi lâng lâng. Thi Viện, buổi tối em phải ăn mặc đẹp vào. Người tham gia tiệc sinh nhật của cô Sở, ngoài những người quyền quý hàng đầu của Trung Hải ra, còn có rất nhiều người thừa kế của nhà tài phiệt các nước khác. Muốn làm bạn với những người này thì ăn mặc lịch sự là điều căn bản. Lý Thế Bình bày ra dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm. Nếu nói thể diện của phụ nữ là gương mặt, dáng người và quần áo thì thể diện đàn ông lại đơn giản hơn nhiều, chỉ có hai chữ phụ nữ. Người phụ nữ mà người đàn ông dẫn theo phản ánh được sở thích và đẳng cấp của người đàn ông này. Tối nay hắn có được người ta coi trọng không rất phụ thuộc rất lớn vào Vương Thi Viện. Nếu Vương Thi Viện ăn diện khiến cho cả hội trường trầm trồ thì đẳng cấp của hắn tự nhiên cũng sẽ lên. Ừ, em hiểu. Vương Thi Viện gật mạnh đầu, cơ hội ngàn năm có một như tiệc tham gia sinh nhật của cô Sở thế này, nếu có được thì đương nhiên phải trân trọng. Nếu có thể quen biết với mấy tiểu thư danh giá ở trong bữa tiệc, vậy cũng coi như cô ta đã bước vào nửa chân của giai cấp thượng lưu rồi. Hiểu thì tốt, lát nữa anh dẫn em đi mua quần áo và túi xách, sau đó tối chúng ta sẽ qua đó. Lý Thế Bình cười khẽ nói, cảm ơn anh, Thế Bình, anh đối xử với em tốt quá. Gương mặt của Vương Thi Viện tràn ngập ngọt ngào, Lý Thế Bình cười ha ha, mặc dù ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này trong lòng hắn lại đang rỉ máu. Mấy bộ quần áo và túi xách mua cho Vương Thi Viện không chỉ mấy nghìn, mấy chục nghìn, ít nhất cũng phải trăm nghìn trở lên. Nhưng vì bữa tiệc tối nay, dù phải mất nhiều tiền hơn thì cũng phải bỏ. Với tính cách huynh hoàng của hai người, việc đáng để cho khoe mẽ thế này đương nhiên không thể giấu giếm ở trong vòng chưa đến một buổi sáng. Việc hai người tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô Sở đã đồn gần nửa công ty. Việc này đa phần mọi người hâm mộ vô cùng. Đương nhiên cũng có một số ít lén lút mỉa mai, cảm thấy hành động này của Lý Thế Bình và Vương Thi Viện đúng là tự lừa mình dối người. Cá chạch ở trong hồ, dính một chút nước thì tưởng mình là hải sản thật sao? Chỉ là tham gia tiệc sinh nhật của cô Sở thôi, mà anh đã xem gã khốn Lý Thế Bình hôm nay sắp vui đến mức nào rồi kìa. Ai không biết còn tưởng anh ta đi tham gia tiệc sinh nhật của người đứng đầu thành phố Trung Hải ấy chứ. Lý Nhạc hơi bực bội nói, Lý Thế Bình cứ như sợ người khác không biết việc hắn dẫn Vương Thi Viện đi tham gia tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử. Hôm nay hầu như gặp ai cũng nói. Trần Phong mỉm cười, không nói gì. Lý Thế Bình đắc ý như vậy cũng là có nguyên nhân. Thân phận và địa vị của người đứng đầu thành phố Trung Hải về mặt nào đó đúng là không bằng Sở Thanh Tử. Có thể tham gia tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử, Lý Thế Bình đúng là có năng lực. Hắn khoe khoang với người khác cũng là điều dễ hiểu, chỉ có điều hơi quá thôi. Anh Phong! Lý Nhạc định kêu mấy câu, lúc này điện thoại Trần Phong lại reo vang. Trần Phong cầm lấy điện thoại lên, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, sau đó sắc mặt trở nên quái dị. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Anh Phong, tối nay anh có rảnh không? Sau khi nghe máy, một giọng nói êm tai vang lên. Không được Trần Phong lên tiếng, giọng nói êm tai ở đầu dây kia lại nói. Không được nói không đâu nhé. Cô đã nói như vậy rồi, tôi còn có thể nói gì? Trần Phong cười gượng, người gọi cho anh chính là Sở Thanh Tử. Hi hi, được rồi, không đùa anh nữa. Anh Phong, tối nay sinh nhật tôi, anh có thể đến dinh thự của nhà họ Sở không? Các anh tôi muốn nói lời cảm ơn trực tiếp ơn cứu mạng của anh với tôi. Sở Thanh Tử nghịch ngợm nói. Mấy giờ? Sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Phong hỏi, nếu tối không có việc gì thì có thể đi, dù sao thì trong mắt người ngoài, giờ anh đã có quan hệ mơ hồ với nhà họ Sở rồi. 7 giờ đúng. Được, tôi sẽ đến. Trần Phong gật đầu. Hứa rồi đó nhé. Sở Thanh Tử cười hi hi nói. Đúng rồi, anh Phong, trước khi anh đến nhất định phải gọi trước cho tôi, để tôi ra đón anh. Sở Thanh Tử lại dặn lại một câu. Được, không thành vấn đề. Trần Phong mỉm cười, tiệc sinh nhật nhà giàu như nhà họ Sở tổ chức, khác với tiệc sinh nhật nhà bình thường tổ chức. Tiệc sinh nhật của người bình thường, khách muốn đến thì đến, nhưng tiệc sinh nhật của nhà họ Sở thì lại chỉ có người có đủ tư cách mới có thể đến. Còn về việc ai có đủ tư cách thì phải do nhà họ Sở quyết định. Bình thường trước khi buổi tiệc bắt đầu mười mấy ngày, Nhà họ Sở sẽ gửi thiệp mời cho những người có tư cách tham dự. Những người này hoặc là những người có lợi ích chung với nhà họ Sở, có sự hợp tác với nhà họ Sở, hoặc là những người giàu hay quyền thế ở thành phố Trung Hải. Tóm lại, họ đều thuộc những tầng lớp thượng lưu ở thành phố Trung Hải. Thiệp mời của nhà họ Sở là một loại chứng thực với thân phận họ. Lý Thế Bình dốc hết sức để tham dự tiệc sinh nhật của Sở Thanh Từ, cũng chỉ là có thể móc nối quan hệ được với giai cấp thượng lưu của nhà họ Sở chứng thực, nên hắn có thể móc nối được quan hệ với những người này. Nếu nói không hoa, sau này hắn có thể đỡ vất vả mấy chục năm. Nhưng đây chính là tác dụng lớn nhất của quyền thế. Nó có thể rút ngắn một nửa quá trình cố gắng của đa số người bình thường, thậm chí là 2/3. Sau khi dập máy, Trần Phong nhìn Lý Nhạc một cái, sau đó đột nhiên hỏi. Lý Nhạc, tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử, cậu có muốn đi không? Đi, khoan đã. Lý Nhạc vừa đồng ý ở trong vô thức, nhưng nói được một nửa thì cậu ta lại ngơ ra, sau đó lắp bắp nói. Anh Phong, anh nói tiệc sinh nhật của ai? Sở Thanh Tử. Trần Phong mỉm cười. Anh Phong, anh không đùa đó chứ? Lý Nhạc không thể tin nổi, Trần Phong lắc đầu cười. Đi không? Đi chứ, cơ hội mở rộng tầm bắt tốt thế này sao không thể đi chứ? Nhưng mà anh Phong, anh không lừa em đó chứ? Sở Thanh Tử mà anh nói là Sở Thanh Tử, mà Lý Thế Bình nói là một sao? Lý Nhạc vẫn bán tính bán nghi. Lý Thế Bình khấn ông bà, ông vài mãi mới có được cơ hội tham dự tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử. Còn Trần Phong thì lại có người chủ động gọi điện cho Trần Phong, bảo anh đi. Khoảng cách giữa người quá lớn rồi đó. Lớn đến mức Lý Nhạc cảm thấy không chân thực lắm. Có phải của một người không thì cậu đi là biết thôi. Trần Phong cười nói, thật ra dẫn Lý Nhạc đi là do anh có suy tính. Đầu tiên là cách đối nhân xử thế của Lý Nhạc không tệ, đáng tin cậy. Thứ cậu ta thiếu chính là một cơ hội mở rộng tầm mắt. Mà lần này tiệc sinh nhật của Sở Thanh Tử, việc hay có thể cho cậu ta cơ hội này, không nói là có thể khiến cho Lý Nhạc làm quen được với bao nhiêu người quyền quý, thượng lưu, nhưng chắc chắn có thể khiến cho Lý Nhạc mở rộng tầm mắt, kiến thức. Những kiến thức và tầm nhìn này có tác dụng quan trọng với việc phát triển sau này của Lý Nhạc. Được, em đi. Lý Nhạc gật đầu mạnh. Nếu điều Trần Phong nói lần này là thật thì Trần Phong làm như vậy chỉ có một mục đích. Trần Phong muốn cân nhắc cậu ta, nên cậu ta không thể phủ sự kỳ vọng của Trần Phong. Dù là tiệc sinh nhật của nhà họ Sở có núi cao biển lửa thì cậu ta cũng phải bước qua. Nhoáng cái đã đến sầm tối, dưới sự bao phủ của ánh đèn rực rỡ, Trung Hải, thành phố lớn mang tầm quốc tế, lấp lánh ánh sáng mê người. Trần Phong không đến dinh sự ngay mà lái xe đến một chỗ đồ cổ, chọn cho Sở Thanh Tử một cái vòng tay ngọc bích, giá vòng tay không đắt, chỉ có 7-8 nghìn. Sau khi thấy Trần Phong, bảo nhân viên cửa hàng gói lại vòng tay, trên mặt của Lý Nhạc bỗng lộ vẻ kinh ngạc. Anh Phong, anh tặng cái này cho cô Sở sao? Trần Phong mỉm cười. Sao không được sao? Đương nhiên là không được rồi, anh Phong, cô Sở là sao nữ nổi nhất Hoa Hà chúng ta mấy năm đó. Vòng tay 7-8 nghìn anh tặng cho người bình thường thì cũng dư giả, nhưng người anh tặng là cô Sở thì có lẽ người ta sẽ không nhận. Lý Nhạc nói rất kéo, cậu ta thích quả của Trần Phong đúng là hơi sơ sài. Để lên lòng Sở Thanh Tử, Lý Thế Bình đã mua một bức tranh cổ trị giá hơn 500 nghìn, còn vòng tay mà Trần Phong mua thì giá chưa đến 10 nghìn. Ở trước mặt mỹ nữ nhà giàu như Sở Thanh Tử, quà giá chưa được 10 nghìn có lẽ chẳng bằng một món đồ chơi. Yên tâm, cô ấy sẽ nhận. Trần Phong mỉm cười, anh hiểu Sở Thanh Tử. Sở Thanh Tử không phải là người thực dụng. Món quà mấy nghìn và món quà mấy triệu ở trong mắt cô ta thật ra cũng không khác nhau là mấy. Quan trọng phải xem người tặng là ai. Ngoài ra Trần Phong không phải không tặng được quà đắt tiền. Nếu anh muốn thì dù là mấy chục triệu anh cũng mua được, nhưng không cần thiết. Thứ nhất, quan hệ của anh và Sở Thanh Tử vẫn chưa đến mức đó. Thứ hai, anh cũng không cần phải chứng minh bản thân với Sở Thanh Tử, nên chọn một món quà không đắt cũng không rẻ để tặng là phù hợp nhất. Được rồi. Mặc dù hơi nghi ngờ Trần Phong, nhưng quà cũng đã gói xong rồi. Lý Nhạc đương nhiên cũng không thể nói gì nữa. Không lâu sau, hai người đã đến dinh thự Sở. Lúc này dinh thự Sở vừa đúng là 7 giờ. Trước cửa của dinh thự Sở đã đỗ các loại xe xịn. Anh Phong, bên ngoài không có chỗ đỗ xe, làm sao đây? Hôm nay Lý Nhạc đóng vai trò lái xe. Lần đầu tiên đến nơi này, cậu ta khó tránh khỏi việc hơi căng thẳng, đặc biệt khi nhìn thấy trái phải, trước sau đều là xe xịn mấy triệu, thậm chí cả chục triệu, cảm giác căng thẳng này càng rõ ràng hơn. Nhớ mà làm rước thì chẳng phải cậu ta dùng cả nửa đời sau để trả sao? Tiếp tục lái vào trong, bên trong chắc có hầm để xe. Trần Phong ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, dinh thự Sở là khách sạn của nhà họ Sở. Mọi cơ sở vật chất của khách sạn này đều được xây dựng theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Điểm khác biệt với khách sạn 5 sao là dinh thự Sở không mở cửa với người ngoài, chỉ đón những khách của nhà họ Sở hoặc là những bữa tiệc của nhà họ Sở tự tổ chức. Khách sạn thế này ngoài bãi đỗ xe ngoài trời ra thì chắc có hầm để xe. Theo sự chỉ dẫn của Trần Phong, Lý Nhạc đã tiếp tục lái vào bên trong mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy một con đường dẫn đến hầm để xe. Nhưng sau khi vào hầm để xe, Lý Nhạc lại phát hiện cả hầm để xe chỉ còn một chỗ. Đỗ đây đi. Được, anh Phong, đợi em lùi xe. Lý Nhạc gật đầu sau đất thành tạo, gạt cần số, định lái xe vào vị trí. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên lại xẹt qua một bóng mờ màu đỏ. Sau đó chiếc Lamborghini màu đỏ tươi, ngần ngàng chiếm chỗ đỗ xe duy nhất. Lý Nhạc hơi bất mãn bấm còi xe. Nhưng chủ của chiếc Lamborghini lại như không nghe thấy, thành thạo tắt máy, sau đó mở cánh cửa bướm ra, bước xuống từ ghế lái. Nhờ có ánh đèn xe, Trần Phong cuối cùng cũng nhìn rõ được diện mạo chủ của chiếc xe Lamborghini chiếm chỗ đỗ xe của Lý Nhạc. Đây là một thanh niên đẹp trai nhuộm tóc màu vàng thời thượng, khoảng 24-25 tuổi. Tay trái của chàng thanh niên đẹp trai đeo khuyên tai màu vàng, vẻ đẹp trông cực kỳ bướng bỉnh. Sau khi xuống xe, thanh niên đẹp trai không đi luôn mà móc một hộp thuốc từ trong túi ra, rút một điếu ngậm ở trong miệng. Sau khi thanh niên ngậm điếu thuốc thì chẳng mấy chốc, một mỹ nữ cao gầy, mặt như hot girl ở trên mạng, cũng xuống từ ghế phụ đi đến trước mặt cậu ta, lễ phép châm lửa cho cậu ta, vô cùng khí phách. Lúc này Lý Nhạc xuống xe, định lý luận với cậu ta, đúng lúc đến trước mặt thanh niên. Lý Nhạc còn chưa nói gì, thanh niên đã phả gói thuốc lên mặt Lý Nhạc. Mặc dù trong lòng cực kỳ bực bội, nhưng Lý Nhạc lại không nổi giận ngay. Là bộ nghìn nì mà người thanh niên này ở trước mặt lái là bản giới hạn trong nước. Cả Hoa Hạ chỉ có 10 chiếc, giá bình quân mỗi chiếc là 10 triệu. Người có thể lái được xe 10 triệu thì ra thế chắc chắn không tầm thường, nên thái độ của Lý Nhạc rất khách sáo. Chào cậu, chỗ đỗ xe này tôi nhìn thấy trước. Cậu thấy trước thì là của cậu. Thanh niên bật cười thành tiếng, không đợi Lý Nhạc nói xong, đã ngắt lời Lý Nhạc. Bàn này, cậu phải biết thứ tự trước sau chứ. Lý Nhạc cố kiềm chế cơn giận. Thứ tự trước sau. Thanh niên đánh giá quần áo của Lý Nhạc, sau đó cười khinh thường nói. Cậu cũng xứng. Cậu... Cậu cái gì mà cậu, cút cho ông, đồ ngu, sợ ông còn không có thời gian để ý mày. Thanh niên hoàn toàn không xác định, nói lý với Lý Nhạc. Nói rồi bèn giơ tay lên, cho Lý Nhạc một cái bạt tay. Sau một tiếng bạt tay giòn tan, trên mặt Lý Nhạc ngay lập tức xuất hiện năm vết ngón tay đỏ chót. Còn chàng thanh niên thì như không có chuyện gì, cười hì hì ôm eo mỹ nữ mặt hot girl ở trên mạng, chuẩn bị bỏ đi. Đứng lại! Lúc này giọng nói lạnh lùng của Trần Phong vang lên. Thanh niên đứng gượng lại, nghiêng người, dáng vẻ cợt nhà ban nãy ngay lập tức biến mất, thay bằng vẻ mặt âm u. Nề mặt mà không biết điều đúng không? Xin lỗi cậu ấy. Trần Phong lạnh lùng đi đến trước mặt thanh niên, bình tĩnh nói. Xin lỗi nó. Thanh niên nghe thấy Trần Phong nói vậy thì cứ như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm, biểu cảm cực kỳ thái quá. Tiếp đó ngay lập tức thành nhăm hiểm. Nếu ông đây không nói thì sao? Vậy tôi sẽ đánh đến khi cậu nói. Trần Phong cười khuẩy một tiếng. Anh vừa nói xong thì con ngươi của thanh niên không nhịn được co lại. Sau đó, phía trước mặt bắt đầu xoay mỏng mỏng mất kiểm soát. Bốp! Một cái tát mạnh của Trần Phong vạt cho thanh niên xoay vòng tại chỗ, cơ thể còn chưa dừng lại, ở trong miệng đã bắn ra 7-8 cái răng còn dính máu. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cho mỹ nữ mặt hot girl ở trên mạng ở bên cạnh thanh niên sợ hết hồn. À, đánh người! Sau một tiếng thét vô cùng chói tai, mỹ nữ mặt hot girl ở trên mạng vội vàng đỡ thanh niên tóc vàng dậy. Anh bác, anh không sao chứ? Mỹ nữ mặt hot girl, mặt biến sắc, cô ta không dám tin chàng trai mặt mũi bầm dập, máu me be biết ở trước mặt là Vũ Văn Bác vừa mới điên cuồng để cô ta bên dưới. Vũ Văn Bác bây giờ làm gì có dáng vẻ con người, cô ta đúng là cái thủ lợn. Cái tát kia của Trần Phong rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức? Ông phải giết mày, ông phải giết mày! Sau khi loạn choạng đứng dậy, Vũ Văn Bác cuồng loạn tung nắm đấm về phía đầu Trần Phong. Không tự biết lượng sức! Trần Phong khinh thường bước lên một bước, không nói không rằng lại tát đến cái mặt của Vũ Văn Bác. Độ mặn của cái tát này còn hơn cái tát vừa nãy 3 phần. Sau khi bốp một tiếng giòn tan vang lên, Vũ Văn Bác bị đánh bay văng ra xa 7-8 mét. À, kêu mặn! Mỹ nữ mặt hot girl lại một lần nữa kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu la cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người ở trong hầm để xe. Không lâu sau, ba thanh niên ăn mặc khác nhau cố lấy dũng khí đi đến. Lưu Điềm, thanh niên cao lớn đi đầu có vẻ biết mỹ nữ mà hot girl, kinh ngạc hét lên. Anh Tao, cứu mạng! Thấy thanh niên cao to, Lưu Điền bỗng chốc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao vào trong lòng thanh niên cao to. Người đẹp ở trong lòng thanh niên cao to ngay lập tức rộn ràng, nhưng lúc này cậu ta lại không có thời gian hưởng thụ. Đừng sợ, Điềm Điềm, có gì từ từ nói, có anh đây, không có ai có thể làm cho em bị thương. Thanh niên cao lớn vỗ vai Lưu Điềm, nghiêm túc an ủi Lưu Điềm nói. Đồ điên kia, anh ta vừa đánh Lưu Bác. Lưu Điềm vẫn nộ chỉ vào Trần Phong. Vũ Văn Bác từ sau khi nhìn thấy Trần Phong tát cho bay xa 7-8 mét thì đã bất động, thậm chí còn không biết sống chết thế nào. Anh Bác! Mí mắt của Vương Thao nháy mắt liên tục vội vàng hỏi. Anh Bác nào? Vũ Văn Bác! Vâng! Lưu Điềm giật mạnh đầu. Phản ứng này của Vương Thao đương nhiên là nằm trong dự đoán của cô ta. Trong giới con nhà giàu Trung Hải, Vũ Văn Bác chỉ kém con cháu 4 gia tộc lớn. Là con của một ông chủ bất động sản, Vũ Văn Thành Anh. Vũ Văn Bác ở nhà họ Vũ Văn gần như là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Vương Thao trước mặt, mặc dù có danh tiếng nhất định ở trong giới, nhưng so với Vũ Văn Bác thì Vương Thao căn bản chẳng là gì cả. Anh Bác đâu? Như Lưu Điềm dự đoán, sau khi xác định thân phận của Vũ Văn Bác, Vương Thao ngay lập tức trưng về mặt căm phẫn, dâng về đỉnh ra mặt cho Vũ Văn Bác. Anh Bác ở bên kia. Lưu Điềm chỉ cách chỗ không xa 7-8 mét, vừa nãy Vũ Văn Bác bị Trần Phong tát cho một cái, đánh xa 7-8 mét, nên lúc mấy người Vương Thao đến không nhìn thấy Vũ Văn Bác ngay. Ở đó sao? Vương Thao đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng chạy bước nhỏ đến bên cạnh của Vũ Văn Bác bị Trần Phong tát cho mấy cái. Đỡ Vũ Văn Bác dậy, sau khi thấy dáng vẻ thê thảm lúc này của Vũ Văn Bác, mấy người kinh ngạc suýt thì rơi chằm mắt. Người trước mặt này là Vũ Văn Bác thật sao? À, giết thằng chó này cho tôi, giết nó, ai giết được nó, tôi cho người đó 10 triệu. Mấy người còn vốn nghi ngờ thân phận của người này, nhưng sau khi nghe xong lời nói mơ hồ của người này, thì mấy người lại lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ. Cái người bị đánh không sang hình người này chính là Vũ Văn Bác. Đây là giọng của Vũ Văn Bác, không sai được. Anh Bác, anh đừng tức vội, bọn em xử lý giúp anh. Sau khi xác định thân phận của Vũ Văn Bác, Vương Tào đương nhiên là vội vàng nịnh nọt. Hai người khác lại tỏ lòng trung thành cùng với Vương Thao. Vũ Văn Bác dù sao cũng là thiếu gia đẳng cấp nhất Trung Hải. Nếu có thể nhân cơ hội này bám được vào Vũ Văn Bác, thì sau này họ chắc chắn sẽ có địa vị nhất định trong giới. Ai đánh? Sau khi giao Vũ Văn Bác cho Lưu Điềm, Vương Thao lạnh lùng đi đến trước mặt Trần Phong và Lý Nhạc. Trần Phong còn chưa nói gì, Lý Nhạc đã đứng đến trước mặt Trần Phong nói trước. Là tôi! Cậu! Vương Thao nhìn Lý Nhạc một cái đầy ngờ vực, lúc nhìn thấy số tay đỏ chót ở trên mặt Lý Nhạc, Vương Thao khinh thường cười. Dành con, tao về anh hùng thì soi gương xem, mình là ai? Xem mình có phải sinh ra để làm anh hùng không, loại như cậu, không xứng sách dạy cho anh Bác. Là anh đánh anh Bác đúng không? Vương Thao lại chuyển mắt sang Trần Phong. So với Lý Nhạc, Trần Phong rõ ràng càng giống với kẻ đánh người hơn. Không nói cái khác, chỉ riêng khí thế Trần Phong để lộ ra ngoài cũng hơn hẳn người thường rồi. Là tôi thì sao? Trần Phong hứng hở cười. Là anh thì sao? Dành con, anh ngông cuồng quá nhỉ? Sắc mặt Vương Thao ngay lập tức lạnh đi. Trần Phong thấy ba người họ tiến lên, không những không sợ mà còn không lo ngại gì. Cứ như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, Trần Phong rất tự tin. Nhưng ba người họ cũng không phải vừa. Vương Thao, mẹ kiếp đừng nói vớ vẩn với thằng chó đó nữa. Giết chết nó cho ông ngay. Có chuyện gì, ông đây chịu trách nhiệm. Lúc này, Vũ Văn Bác ở phía sau nói với giọng điệu độc ác. Vương Thao nghe thấy vậy thì trong mắt chợt xuyệt qua vẻ nham hiểm. Xin lỗi nhé, người anh em, anh Bác muốn anh chết thì phiền anh đi chết đi. Vừa dứt lời, Vương Thao đã bước lên một bước, tung nắm đấm vào mặt Trần Phong. Nắm đấm này rõ ràng rất có trình độ. Nắm đấm cùi bắp của Vũ Văn Bác lúc trước so với nắm đấm này thì đúng là như trình độ mẫu giáo. Nắm đấm của Vương Thao còn chưa rơi xuống mặt Trần Phong thì biểu cảm của Vũ Văn Bác ở phía sau đã trở nên dữ tợn. Lưu Điểm cũng hưng phấn ra mặt, cô ta ngày trước từng nghe qua về thực lực của Vương Thao, nghe nói liên tục đạt quán quân cuộc thi. Cả bộ sinh tự do ở thành phố Trung Hải ba mùa, đối phó với thằng ất ơ như Trần Phong tất nhiên là dễ như... Lưu Điểm còn chưa nghĩ xong thì trong hầm đã vang lên tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Ngay sau đó, Lưu Điểm trợn to mắt, sự hưng phấn ở trên mặt ngay lập tức biến thành sợ hãi. Sự dữ tợn ở trên mặt Vũ Văn Bác ngay lập tức đông cứng, cô ta thậm chí còn hơi không dám tin cảnh mình thấy. Phương Tao hùng hổ vậy mà không ngờ quỳ ở trước mặt Trần Phong, còn cánh tay cậu ta thì vặn ở trong tay Trần Phong thành một độ cong quái dị. Lúc này sự kinh ngạc ở trong lòng Phương Tao đang quỳ hở trên đất cũng không ít hơn Vũ Văn Bác và Lưu Điểm là bao nhiêu. Cậu ta là người giành quán quân cuộc thi ca bù sinh tư do thành phố Trung Hải 3 mùa liên tục, sau đến trước mặt Trần Phong lại như một tờ giấy. Một tay, Trần Phong chỉ dùng lấy một tay đã khống chế được cậu ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Trang Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.